Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 299, anh. Là VVICC minh chủ tăng thêm. Ân, một chiêu này, Hổ Vương từ khi học được, liền cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Đây chính là muốn hao phí sinh mệnh lực, linh hồn lực, trong truyền thừa uy lực lớn nhất công kích. Nhưng là hiện tại, hết thảy không lo được, nhất định phải xử lý bọn hắn, vô luận là bỏ ra bất kỳ đại giới. Phô thiên cái địa hủy diệt công kích, bỗng nhiên rơi xuống, công kích này tốc độ, khó nói nên lời, cơ hồ siêu việt lưu quang. Tả tiểu đa hoàn toàn chưa kịp phản ứng, hai đầu kiếm xí hổ cũng căn bản không kịp phản ứng liền bị đánh trúng. Ân, hai bọn nó hay là đứng mũi chịu sào mục tiêu. Lúc đầu, vô luận là Hổ Vương, Tả Tiểu Đa, còn có được cái hai đầu lão hổ bản thân, đều coi là viên này Hổ Vương gào thét đạn xuống tới. Tả Tiểu Đa đám ba người nhất thời liền bị nổ phấn vỡ nát, hóa thành thịt nát, hồn phi phách tán. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra chính là, đầu tiên là hai đầu kiếm xí hổ trên thân đột nhiên sinh ra mịt mờ hoàng quang. Một đầu hư ảnh của mãnh hổ thình lình hiện ra, hoàng quang hình thành vòng bảo hộ, cường thế che lại hai đầu lão hổ, tạo thành hai cái chùm sáng. Nhưng mà Hổ Vương gào thét đạn uy năng khác biệt dị, chính là Hổ Vương suốt đời thực lực tu vi cực hạn ngưng kết, càng lấy sinh mệnh lực linh hồn lực tăng thêm. Cái kia không hiểu hoàng quang mặc dù nhìn như to lớn, sâu không lường được, nhưng là chùm sáng mặc dù không thể phá, nhưng trong nháy mắt liền bị đánh bay. Hai con kia kiếm xí hổ cũng chỉ tới kịp ngao kêu một tiếng cứu mạng, liền là hôn mê đi. Mịt mờ hoàng quang bên trong, hai đầu kiếm xí hổ tựa như hai viên lông xù cỡ lớn bóng ra, hướng về Tả Tiểu Đa bên này đập tới. Tả Tiểu Đa con mắt đã không mở ra được, trong lòng một mảnh lạnh buốt, nghĩ không ra ta anh tuấn tiêu sái Tả đại sư, hôm nay thế mà lại chết ở chỗ này, táng thân tại một đầu lão hổ trong miệng. Lão tử, không muốn chết à, lão tử còn có nhiều chuyện như vậy không được. Niệm niệm miêu, ta còn không có kết hôn cùng ngươi, ta không cam tâm lấy chó độc thân. Tiểu sử nam phương thức đi chết à, làm sao còn không chết? Tả Tiểu Đa mở to mắt, chợt liền ngơ ngác ngây ngẩn cả người. Trước mắt chỉ có gió êm sóng lặng, một đạo thân ảnh khôi ngô, đang đứng tại trước người mình, ngăn trở sơn nhạc sụp đổ đồng dạng kình phong. Tả Tiểu Đa xoa xoa con mắt, không thể tin kêu lên. Nam thúc thúc, ngoặc kép, thời gian trở lại Hổ Vương lao xuống một khắc này, đã đủ hủy diệt hết thảy lực lượng, trực tiếp đem Tả Tiểu Đa hoàn toàn bao phủ. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa thậm chí ngay cả xuất ra đại trì thời gian cũng không có đủ. Mà liền tại cái này hẳn phải chết không nghi ngờ, hoàn toàn không có cứu vãn thời khắc cuối cùng, Tả Tiểu Đa trên bờ vai trong lúc bất chợt lóe lên ánh bạc, một đạo thân ảnh khôi ngô, thoáng như từ không sinh có đồng dạng, vừa sải bước ra hư không, hiện thân tại Tả Tiểu Đa trước người. Người tới khuôn mặt chìm túc, kiên nghị, dáng người khôi ngô thẳng tắp, cái kia hơn 2 mét thân cao, tựa như đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, hai đầu chân dài, như là uyên đình nhạc trí. Hắn đứng ở trong sơn cốc, nhưng cho người cảm giác lại là, trong thiên hạ thiên sơn vạn thủy tất cả đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Thiên địa bất quá một mịch, càn khôn không đáng cười một tiếng. Hổ Vương gào thét đạn đánh vào trên thân người này, thế mà vô thanh vô tức biến mất. Người kia một bàn tay chậm rãi duỗi ra, không trung chợt hiện một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, một cái to lớn cự vô bằng che kín bầu trời đại thủ cấp tốc thành hình, lập tức ngang nhiên một chảo, đúng là đem đập xuống tới Hổ Vương chộp vào trong lòng bàn tay. Khí thế hung hăng Hổ Vương, thể tích tựa như tuần dương hạm đồng dạng Hổ Vương, uy phong lẫm liệt độc chiến hai đại yêu vương Hổ Vương, cuồng mãnh bá đạo Hổ Vương, giờ khắc này lại như là một cái mèo con đồng dạng, bị bàn tay lớn kia chộp trong tay. Sau đó, chỉ thấy cự thủ kia thoáng vừa dùng lực, Hổ Vương ngao một tiếng, phía trước cuồng thổ, phía sau cất đái cùng lưu. Trong miệng phát ra nói gì không hiểu, C-K-I-T-T-T, một tiếng. Mắt trợn trắng lên, toàn bộ hồ đã hôn mê bất tỉnh. Nam bộ trưởng nhíu mày, nhìn một chút không trung trong đại thủ hổ vương, thất vọng thở dài, lẩm bẩm nói, lại là một đầu con mèo nhỏ. Ai, thật vất vả mới kích phát phân thân xuất thủ. Chấm ngoặc kép, lập tức, một tiếng gào thét phát ra. Nam bộ trưởng lẩm bẩm nói, đầu lão hổ này đã lớn như vậy, rất không dễ dàng. Cái này tinh mang quần sơn hoàn cảnh sinh thái, nếu là có thể phá hư, hay là không cần phá hư tốt. Lại nói, cái kia hổ thần cốt, cũng vẫn còn, hẳn là còn có thể uẩn sinh thiên hổ nguyệt hoa cao. Lại để nó đi thôi, lại là tiện tay bóp. Hổ vương lập tức từ trong hôn mê tỉnh lại, thế nhưng là hổ vương tại trong đại thủ một cử động cũng không dám. Trong mắt to, tất cả đều là vô cùng đáng thương ý vị, như là nịnh nọt chủ nhân con mèo đồng dạng, liều mạng ngoắt ngoắt cái đuôi. Đầy mắt cầu khẩn nhìn xem nam bộ trưởng, trong cổ họng phát ra nhu hòa tiếng cầu xin tha thứ. Anh, chấm ngoặc kép, làm khó hổ vương, khổng lồ như là một tiết toa xe lửa thân thể, lại có thể phát ra tới như vậy nhu hòa uyển chuyển thanh âm. Nam bộ trưởng nụ cười nhàn nhạt cười, cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đi thôi, đại thủ dương lên. Hổ vương bay trở về không trung, hảo hảo ở tại nơi này trông coi, đừng nghĩ lấy chạy loạn. Nam bộ trưởng thanh âm người khác nghe không được, lại là thẳng chui vào hổ vương trong lỗ tai. Hổ vương toàn thân run rẩy, liên tục gật đầu, ta thật muốn đi, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, vị đại nhân này làm sao còn không để cho ta đi đâu. Ô, quá đáng thương. A hổ quá đáng thương, trọn vẹn bảo vệ 3000 năm đồ tốt, bị ngoại hổ ăn trộm. Sau đó, thanh này nắm ta nước tiểu đều phun ra ngoài hơn 100 mét. Tâm can tỳ vị thận cùng gan hết thảy bị dọa phát sợ. Dọa phá tốt a, thật thật quá đáng thương. A hổ ủy khuất, nhưng là a hổ không dám nói. A hổ chỉ có thể anh. Mặt đất, nam bộ trưởng phát ra một tiếng kỳ dị sóng âm. Thông chi trên không mấy người, gần trong gang tấc Tà Tiểu Đa cố nhiên không có nghe được nam thúc thúc đang nói cái gì. Lại vẫn là rất mừng rỡ hỏi, nam thúc thúc, ngài sao lại tới đây? Người tới quá kịp thời. Chấm ngoặc kép, nam thúc thúc nhìn xem hắn hơi cười, vươn tay, tại Tà Tiểu Đa trên đầu chọc vuốt về một chút, lập tức cả cỗ thân thể hóa thành một chút xíu lượng ngân quang mang. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Cái này hai đầu tiểu lão hổ, người có thể mang đi, tận lực cực kỳ chiếu cố, chờ bọn chúng khôi phục thực lực tỉnh lại, lại thả về sơn lâm. Nam bộ trưởng ngữ trọng tâm trường nói, không nên hồ nháo, hảo hảo tăng lên thực lực mình. Thực lực chính là hết thảy căn bản. Trên đời này, thủy chung là nắm đấm lớn mới là đạo lý lớn. Thúc thúc ở kinh thành chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, sáng như bạc quang mang biến mất, nam bộ trưởng thân ảnh cũng theo đó triệt để biến mất không thấy. Lúc này, không trung tái hiện một tiếng gào thét, một thân ảnh gấp tật rơi xuống. Người tới chỉ là một cái thoáng thân, liền đi tới Tà Tiểu Đa trước mặt, trên mặt đều là như chút được gánh nặng. Ta sát ngươi, tìm được, rốt cuộc tìm được. Tà Tiểu Đa lập tức cảnh giác muôn dạng, ngươi là ai? Liền đến người hiện thân thời khắc chỗ hiện ra chiêu này thân pháp, đã vượt ra khỏi Tà Tiểu Đa nhận biết phạm trù. Người tới cấp độ thực lực, đúng là chính mình cuộc đời ít thấy. Thậm chí so với Ngô Công Vương, Xà Vương, Hổ Vương, còn cường thịnh hơn nhiều hơn. Người như vậy, lấy chính mình trước mắt tu vi trình độ, lại tu luyện cái hơn 110 năm, có lẽ có thể đủ bị đối phương đặt ở trong mắt. Đối phương cười ha ha, vui mừng khôn xiết, còn có như chút được gánh nặng, đắc chí vừa lòng, thuận tay tại Tà Tiểu Đa trên đầu nắm chặt một thanh, muốn nắm chặt vài cọng tóc xuống tới, nhưng là cái này một nắm chặt lại là nắm chặt một cái không. Đầu chọc sáng bóng, từ đâu tới tóc, người này nhất thời một trán hắc tuyến, mắng, cha mẹ ngươi đây là sinh một cái thiên ngốc, không làm sao được. trực tiếp cầm đao đi ra, đem Tả Tiểu Đa ép đến trên mặt đất, đem Tả Tiểu Đa trên đùi vừa mới mọc ra ngắn ngủi lông tơ trà sát một mảnh. Tiểu tử ngươi thành thật một chút, còn dám chơi mất tích, ta đánh chết ngươi. Bị người này đè lại một khắc này, Tả Tiểu Đa đã hồn bất phụ thể, thế nhưng là đủ kiểu dãy dụa hoàn toàn vô dụng. Tại người kia xuất ra đao hướng lấy trên người mình khoa tay thời điểm, Tả Tiểu Đa cảm thấy sợ hãi càng sâu. Địch nhân a, cứu mạng a. Thế nhưng là bị đối phương gông cùm xiềng xích, chẳng những không động được, ngay cả hô cũng không kêu được. Cho đến cảm giác lạnh buốt cương đao tại trên đùi mình cạo tới cạo lui sau khi chết, Tả Tiểu Đa kém chút không có hô chết. Người này chẳng lẽ lại là biết ta tu luyện Viêm Dương Thần Công có thành tựu, muốn thiến ta thu hoạch cái kia. Nghĩ tới đây, Tả Tiểu Đa điên cuồng vận công, xúc dương, xúc dương. Lập tức phía dưới hết rồi, rụt đi vào. Phốc, người này suýt nữa liền phun tới. Bao lập tức đập vào Tả Tiểu Đa trên đầu. Thành thật một chút, người đem đồ chơi kia thu lại làm gì? Không ai muốn động chỗ ngươi. Lão tử càng không có hứng thú. Tả Tiểu Đa biểu thị ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Ta thật vất vả rút vào đi, ngươi muốn lừa gạt đi ra cắt mất, cận kề cái chết không theo, cận kề cái chết cũng muốn làm cái nguyên lành quỷ. Tả ca chính là như thế quật cường. Nhưng người này thật không có động tác khác, liền trà sát một túm lông chân, chợt nghênh ngang rời đi. Thành thật một chút, không cho phép lại chạy loạn. Nói xong cũng liền biến mất. Tả Tiểu Đa vẫn sợ hết hồn hết vía nửa ngày, suýt nữa không có bước hổ vương theo gót, dọa đến cất đái cùng lưu. Lại bỗng nhiên phát hiện, a, chính mình an toàn. Chuyện ra sao? Đây là chuyện ra sao đâu? Run rẩy đứng người lên, như cũ cảm giác sắc bén lưỡi đao tại bắp đùi của mình gốc vị cắt tới vạch tới đồng dạng, khó chịu không nói ra được, còn có dính nhau biệt khuất. Run rẩy vận công nửa ngày, rốt cục thoát khỏi cứng ngắc trạng thái, lại đem cái kia vận công thoát đi ra, kìm lòng không được lấy tay sờ lên, lẩm bẩm nói, da đều dọa đến nhíu, chấm ngoặc kép, làm ta sợ muốn chết, chấm ngoặc kép, sờ soạng lại sờ, suýt nữa sờ tới sờ lui Viêm Dương chân kinh phản ứng đến, lúc này mới dừng tay, nhìn xem trước mặt hai đầu lão hổ. Cái này hai đầu kiếm xí hổ, toàn thân còn tại một mảnh mịt mờ hoàng quang bên trong bao phủ. Ngủ được an tường, thế nào thấy nhỏ rất nhiều đâu. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nhớ tới Nam Thúc Thúc nói lời, tâm niệm thay đổi thật nhanh, vung tay lên đem thu vào diệt không tháp trong không gian. Lúc này mới hít một hơi thật sâu, hết sức thanh minh cảm giác được, chính mình còn tại nhân gian. Quá treo. Về sau tuyệt không thể mạo hiểm như vậy. Người là dao thất, ta là thịt cá. Thật sự là không dễ chịu a. Tả Tiểu Đa run rẩy sờ lấy đầu mình. Chỉ thiếu một chút xíu, viên này anh tuấn tiêu sái trí tuệ chắc tuyệt đầu liền để ở chỗ này nát. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lại tự cảm khái thật lâu, mới muốn tìm cái khác chỗ hắn tránh đầu gió. Nhưng lại nghĩ đến cái kia long hồn sâm. Ai, cái kia long hồn sâm. Ta muốn đi trộm đâu? Vẫn là không đi trộm đâu? Cái này quá nguy hiểm. Nếu là một lần nữa loại này, đoán chừng mạng nhỏ liền muốn bàn giao. Tả Tiểu Đa trong lòng một phương diện dọa đến trái tim phanh phanh nhảy, một phương diện nhưng lại là có chút không có sợ hãi. Người kia hẳn là đến bảo hộ ta a. Không biết là quân đội người tới hay là tiềm long cao thủ. Ta có hậu đài a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.